Chương 608, có qua có lại, 2. Nàng ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Cung Thiên Tuyết trên mặt, không biết những này mẫu cổ đều chết hết, công chúa điện hạ có thể hay không không nỡ đâu. Cung Thiên Tuyết sắc mặt lúc trắng lúc xanh, quả thực hận không thể đem Quân Mộ Nhan xé sống. Nàng đương nhiên muốn cầm lại kim tằm cổ mẫu cổ, đây chính là nàng bây giờ còn sót lại ấu trùng. Thế nhưng là, Ly Thiên Thành bách tính nhìn xem. Nàng nếu là làm như thế, kia đã từng tích lũy thanh danh, tại cảnh tranh quốc hy vọng, liền hủy sạch. Cung Thiên Tuyết há to miệng, muốn nói chuyện. Liền nghe Mộ Nhan cười nhạo nói, xem ra công chúa điện hạ nhân tử, cho phép ngươi chết. Như vậy Hạo Thiên, liền liên nhân mang cổ, cho ta thiêu hủy một kiền nhị chỉ toàn đi. Ngươi dám! Cung Thiên Tuyết rốt cục nhịn không được, gầm thét một tiếng. Trên mặt nàng tất cả dịu dàng thiện lương, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại lạnh lẽo tàn khốc. Quân Mộ Nhan, kia là bản cung mẫu cổ, ngươi dám hủy đi bản cung mẫu cổ! Hoa Cung Thiên Tuyết thốt ra lời này, Ly Thiên Thành bách tính chỉ một thoáng sôi trào. Vợ ơ y ma là thật công chúa điện hạ, vợ ơ y ma thật dùng bách tính huyết nhục đến nuôi cổ dạng này lòng dạ rắn giết nữ nhân, chỗ nào xứng với làm công chúa của chúng ta. Cung Thiên Tuyết lạnh lùng lườm nói chuyện bách tính một chút, khắp khuôn mặt là điên cuồng tàn nhẫn, các ngươi những này dân đen, có thể trở thành bản cung thành công trên đường đá đặt chân. Là các ngươi vinh hạnh đoạt diễm, thay bản cung đi đoạt lại kim tàng cổ. Liên Hoa Thành nhân không đủ, tiếp xuống liền dùng Ly Thiên Thành những này dân đen đến nuôi bản cung kim tàng cổ. Về phần những này dân đen, bất kỳ người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, cho bản cung giết không tha. Giờ khắc này, chân tướng phơi bày. Cung Thiên Tuyết tất cả xấu xí tàn nhẫn chân diện mục đều bại lộ ra. Ly Thiên Thành bách tính vừa dự định bạo động, liền bị xông tới đen y hệ nhân cùng binh sĩ chém bị thương hơn phân nửa. Trong lòng bọn họ đối cái này đã từng kính ngưỡng công chúa hận tới cực điểm, lại vẫn cứ không có biện pháp. Mà Cung Thiên Tuyết ánh mắt đã rơi vào đối diện tháp cao bên trên. Quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng dùng những này chỉ là dân đen, liền có thể bắt cóc ở bản cung, để bản cung bỏ qua ngươi? Quả thực là trò cười, bất quá là một đám phế vật vô dụng mà thôi. Chờ hôm nay qua đi, bản cung tự nhiên sẽ để bọn hắn một câu cũng nói không nên lời, mà các ngươi, cũng giống như vậy. Xem ở y thuật của ngươi coi như cao siêu phân thượng, liền từ thân thể của ngươi đến nở bản cung sau cùng kim tàm cổ đi. Đang khi nói chuyện, đoạt diễm thân hình đã nhảy lên thật cao. Như một đạo lôi điện, hướng phía cao cao tháp quan sát trực kích mà đi. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, tiên thiên cường giả uy áp bao phủ tháp bên trên tất cả mọi người. Tu vi thấp như khói. Lao đào bọn người, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ chống đỡ không nổi. Trên tường thành Cung Thiên Tuyết lộ ra ánh mắt đắc ý, nàng đợi lấy đoạt diễm đem cái này tháp bên trên nhân hết thể đổ sát một khắc. Nàng đợi lấy Quân Mộ Nhan quỳ gối trước mặt nàng thút thít cầu xin tha thứ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình bị mình luyện thành đan dược ăn hết một khắc. Mắt thấy đoạt diễm tay phải bắt đến tiến thành. Đột nhiên, ông một tiếng, dây đàn ba động thanh âm vang lên. Đoạt diễm đột nhiên cảm giác trên mu bàn tay mình phảng phất bị cái gì thiêu đốt đau đớn. Sau một khắc, hắn hãi nhiên trừng lớn mắt. Chỉ thấy tiện thanh trên thân, lại đột nhiên luồn lên một khấu ngọn lửa màu ưu lam, đem hắn cả người đều nuốt hết. Tiện thanh lộ ra giải thoát thần sắc. Mà hắn trong bụng cổ trùng, lại bắt đầu tả sung hữu đột, phát ra sắc nhọn chói tai đặc biệt tiếng tê ơ. Đoạt diễm sắc mặt đại biến, một cỗ trưởng phong lôi cuốn lấy 10 thành huyền khí đánh ra. Thấu chương xong.